Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422 cải tạo hết thảy sâu. Dạ Nguyệt mấy cái trưởng lão hài lòng, chúc mừng Mẫu Hoàng Đại Nhân vinh đăng cấp 7. Sau đó, cái này chủng tộc thế giới, e sợ Lưu Ly thực lực là mạnh nhất, đừng nói cái khác sâu, chính là Hắc Tư cũng không phải Lưu Ly đối thủ. Bởi vì Hắc Tư cùng Lưu Ly trước đây cảnh giới như thế là cấp 6. Trương Húc trong tay lóe lên, lấy ra một tử giang quả. Mẫu Hoàng, xin mời ăn đi, cái này là tử giang quả. Trương Húc cũng muốn nhìn một chút Lưu Ly ăn tử giang quả sau sẽ có biến hóa gì đó, có thể hay không lại thăng một cấp. Lưu Ly tiếp nhận tử giang quả, nhìn một chút, trên mặt mang theo mừng rỡ, nuốt vào. Ăn đi sau đó, Lưu Ly toàn thân đều đã biến thành màu đỏ sậm, đặc biệt là tua vòi, màu sắc bắt mắt nhất. Ở Lưu Ly trên người lóng lánh ra một mảnh thần văn. So với tiểu tiểu thập cửu trên người hiện lên thần văn càng nhiều. Khoảng chừng có hơn 100 cái. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, xem ra có phải là thực lực càng là mạnh mẽ, trên người hiện lên thần văn càng nhiều. Một lát sau, Lưu Ly trên người các loại đặc thù đều biến mất. Lưu Ly cười cợt, còn chưa đạt tới cấp 8. Có điều tựa hồ rất nhanh sẽ có thể đặt chân cấp 8. Dạ Nguyệt mấy cái tiến lên, chúc mừng Mẫu Hoàng. Trương Húc đón lấy nói rằng, Mẫu Hoàng, ta còn có thể thần văn đây. Ta có thể giáo thụ các ngươi thần văn. Như vậy sau đó sức chiến đấu sẽ rất cường. Trương Húc cũng là không thèm đến xỉa. Ngược lại những chuyện này sớm muộn muốn cho những này quay quay trùng đều biết. Không bằng thẳng thắn một ít, nói hết ra, sau đó cũng không cần ấp úng. Lưu Ly nói chuyện, được, người trước tiên giáo thụ ta sẽ thần văn, ta lại truyền thụ cho hết thảy quay quay trùng. Đón lấy Lưu Ly quay về chư vị trưởng lão nói rằng, các ngươi đều đi xuống đi, ngày mai bắt đầu, nhường hắn trợ giúp cái khác quay quay trùng đưa vào thần lực. Ta muốn với hắn học tập thần văn. Vâng, Mẫu Hoàng, cái khác sâu, bao quát tiểu tiểu thập cửu, đều rời đi. Trương Húc nhìn một chút Lưu Ly, chính muốn nói chuyện, liền nghe Lưu Ly nói rằng, người đã lâu không có đến xem ta. Thế nhưng thật kỳ quái a, người làm sao có thể biến thành có ta huyết thống hài tử đâu. Trương Húc sửng sốt một chút, người biết ta là ai? Biết a. Ngươi là lần trước mang ta ra ngoài chơi nhân loại thần hồn. Lưu Ly nói rằng, Trương Húc lúng túng cười cợt. Ta là tới trợ giúp các ngươi. Ta muốn giúp trợ các ngươi tiêu diệt thôn phệ chúng. Lưu Ly gật gật đầu. Ta biết, ngươi sẽ không đối với chúng ta quay quay trùng có cái gì ác ý. Trương Húc nói rằng, tại sao các ngươi quay quay trùng đối với thần lực dung tính nhẫn nại như thế cao đây? Lưu Ly bắt đầu cho Trương Húc tinh tế giải thích. Trương Húc mới biết, quay quay trùng thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Bọn họ vốn là những kia thần tộc vật cưỡi. Vì để cho quay quay trùng có thể càng mạnh mẽ, thần tộc sẽ cho quay quay trùng đưa vào thần lực. Nhưng bọn họ có thể khiến dùng thần lực, có thể sử dụng thần văn. Vì lẽ đó, quay quay trùng thân thể đối với thần lực chứa đựng hình nại được tính rất tốt. Thế nhưng, thời kỳ thượng cổ qua, thần tộc ngã xuống không ít. Càng nhiều rời đi thế giới này, sau đó quay quay trùng cũng không còn biện pháp được thần lực cùng thần văn. Quay quay trùng trong cơ thể cái kia một đạo khí tức, bọn họ gọi là nguyên khí, nhưng là đặc biệt, chỉ cần đụng tới thần lực, sẽ toàn bộ chuyển hóa thành thần lực, thậm chí đến cảnh giới nhất định, không cần đụng tới thần lực, cũng có thể chuyển hóa thành thần lực. Nói cách khác, quay quay trùng vốn là một trong cơ thể có thể sản sinh thần lực. Sau đó cõng lấy thần văn chiến đấu chủng tộc. Trương Húc bừng tỉnh, Lưu Ly hỏi tiếp, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi tại sao có thể biến thành có ta huyết thống hài tử đâu? Trương Húc cười cợt, ta sử dụng đại biến hình thuật. Lưu Ly bừng tỉnh, thực lực ngươi không phải rất tốt, thế nhưng thần kỳ địa phương còn rất nhiều. Trương Húc bắt đầu giáo thụ Lưu Ly học tập thần văn. Bắt đầu chủ yếu học tập Lưu Ly trên người hiển hiện ra những kia. Trương Húc không nghĩ tới Lưu Ly năng lực học tập mạnh như vậy. Dĩ nhiên một ngày liền đem hơn 100 cái thần văn đấu học tập sẽ. Ngày thứ hai, Trương Húc ngay ở Dạ Nguyệt trưởng lão hiệp trợ dưới. Bắt đầu cải tạo hết thảy quay quay trùng. Công trùng, có thể bị Trương Húc truyền vào một đạo thần lực. Binh trùng, còn có thể được một viên tử giang quả. Từ trên đi xuống bắt đầu cải tạo. Đầu tiên là cấp 5 những trưởng lão kia. Đón lấy là cấp 4. Những trưởng lão kia được thần lực. Ăn tử giang quả, 23 cái sâu. 20 lên tới cấp 7. 3 cái lên tới cấp 6. Những trưởng lão kia được thần lực. Cũng là thử nghiệm cho hắn sâu đưa vào thần lực. Nhìn có thể làm được hay không cùng Trương Húc chuyện giống vậy. Thế nhưng, bọn họ phát hiện, tựa hồ chỉ có Trương Húc trong cơ thể thần lực mới có như vậy hiệu quả. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực đều không có như vậy hiệu quả. Những trưởng lão này rất đáng tiếc, mà Trương Húc càng là khó chịu. Vậy cũng là hơn 3 vạn con sâu a. Mỗi ngày coi như cải tạo 1.000 cái sâu. Cũng cần hơn 30 thiên đây. Sâu đều rất thủ quy củ. Dựa theo thực lực, xếp thành hàng ngũ. Từng cái tiến lên. Trương Húc thái độ càng ngày càng không được. Cũng không ngẩng đầu lên. Cái kế tiếp, chấm ngoặc kép, đưa vào thần lực. Binh trùng vẫn là công trùng. Binh trùng, cho, cầm ăn. Cái kế tiếp sâu cũng đều không ngại. Bọn họ cũng đều biết Trương Húc lượng công việc rất lớn. Trương Húc vội vàng cải tạo sâu. Lưu Ly nhưng là cầm Trương Húc cái kia bản thần công văn xem lên. Quyển sách này, chính là Trương Húc lúc đó ở Thanh Viễn Tông khu giao dịch được. Trương Húc không có thời gian dạy Lưu Ly thần văn, liền đem quyển sách này lấy ra. Sau đó, mỗi lần Lưu Ly học tập cái gì thần văn, vẫn thông suốt qua huyết thống liên hệ phương thức, truyền thụ cho hết thầy quay quay trùng. Lần này, thực lực liền thể hiện ra. Thực lực càng mạnh quay quay trùng hội học thật thần văn càng nhiều. Thế nhưng, hết thảy thần văn đều thành phong ấn giống như vậy. Tồn tại ở quay quay trùng thần hồn bên trong. Chỉ cần thực lực đến, là có thể mở ra. Hội học thuật, rốt cục tiêu tốn hơn 30 ngày. Trương Húc cải tạo xong hết thảy quay quay trùng. Những này quay quay trùng. Cấp 7 thêm vào lưu ly là 21. Cấp 6 là hơn 200 cái. Cấp 5 khoảng chừng có 2,000 con. Cấp 4, cấp 3 liền hơn nhiều. Qua một tháng sau, quay quay trùng trong huyệt động. Dĩ nhiên không có cấp 1 sâu. Đám sâu đều nhấc lên tu luyện cuồng chiều. Trừ công trùng, mỗi ngày vặt hái đồ ăn. Cái khác sâu đều ở chính mình động sao sao tu luyện. Trương Húc nằm nhoài động sao sao. Thân thể dưới đáy là trắng như tiết bồ cỏ. Là tiểu tiểu thập cửu cho hắn kiếm về đến. Tiểu tiểu thập cửu rất bướng bỉnh. Chơi đùa bình thường ngưng tụ thần văn. Tiểu Húc, mau nhìn xem, ta ngưng tụ ra từ mới. Tiểu Húc, mau nhìn xem, ta ngưng tụ ra mưa chữ. Trương Húc uể oải, nhường ta nghỉ một lát. Mệt mỏi quá a, mệt mỏi quá a. Đúng đấy, Trương Húc bận bịu hơn 30 ngày. Trừ ăn ra đồ vật. Chính là cho quay quay trùng đưa vào thần lực. 30 ngày a, làm bằng sắt trùng cũng sẽ mệt. Cũng là Trương Húc mỗi lần cho một con quay quay trùng thua nhập thần lực. Quay quay trùng sẽ phản hồi một đạo nguyên khí. Không phải vậy Trương Húc khẳng định là kiên trì không tới. Vừa lúc đó, hết thảy quay quay trùng nghe được lưu ly âm thanh. Hết thảy quay quay trùng cảnh giới. Có thôn phệ trùng đến công kích chúng ta. Hết thảy binh trùng xếp thành hàng chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.